Chương 467, nhà mẹ đẻ thế lực đáng sợ nhất. Hàn Ảnh Nhi tỷ tỷ sớm tại 10 ngày trước đã rời đi Hắc Bạch Thần Thành, tiến đến triệu tập những cái kia tản mát tại Thiên Lan di tích các nơi các thôn dân, sau đó không lâu hẳn là liền sẽ có tin tức truyền đến. Thải Thận Nhi nói ra, từ nội tâm đi lên nói, bọn hắn tín nhiệm nhất dĩ nhiên chính là thần truyền trong không gian thôn trang, không có người nào hội so với bọn hắn có thể tin hơn. Cho nên Long Thiên Nhi bọn hắn vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị, dù cho Hắc Bạch Thần Thành bên trong Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không ủng hộ bọn hắn cũng có được trực tiếp thôn trang làm hờ ưu vì hệ nở bọn họ thôn trang mặc dù không lớn, chỉ có vài trăm người, nhưng huyết mạch lại đều rất bất phàm. Cùng Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc so sánh, bọn họ thôn trang bên trong huyết mạch truyền thừa mới thật sự là vô cùng cường đại, có thể xưng thiên lan đệ nhất. Dù sao thôn bọn họ bên trong một cái 3-4 tuổi thằng nhóc đều có thể tiện tay treo lên đánh thánh nhân. Hắc Bạch Thần Thành cái gọi là lục đại thần tộc đều chỉ là năm đó Thiên Lan Thần Tông 9 đại thượng tộc bên trong phổ thông tộc nhân mà thôi. Nhưng bọn họ thôn trang bên trong người, toàn bộ đều là năm đó 9 đại thượng tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch. Đi qua mấy chục vạn năm sinh sôi, dân số của bọn họ cũng mới vẹn vẹn vài trăm người mà thôi. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng Long Thiên Nhi bọn hắn đã trong bóng tối vì hắn làm nhiều như vậy sự tình, trong lòng hơi có chút ấm áp, mặc dù hắn cũng không có quá nắm Thiên Lan Thần Tông cái gọi là người hộ đạo để ở trong lòng, dù sao hắn căn bản không có đem chính mình xem như Thiên Lan Thần Tông người. Nhưng Long Thiên Nhi bốn người bọn họ trong lòng, lại hiển nhiên đều tại tận tâm tận lực vì hắn suy nghĩ, thật coi hắn là thành chủ nhân. Chủ nhân, ngươi tại Nam Man Liên Minh trên địa bàn cũng không an toàn, Nam Man Liên Minh mặt ngoài tôn trọng ngươi, đem ngươi trở thành người một nhà. Kỳ thật bọn hắn chỉ là bởi vì Thiên Lan Thần Đồ mà thôi, bọn hắn cho ý đồ cùng Hắc Bạch Thần Thành những người kia không hề khác gì nhau. Tại trong những ngày kế tiếp ta hội lưu tại bên cạnh ngươi phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Thải Thận Nhi hoạt bát cười nói, mặc dù trên mặt mang theo bươm bướm mặt nạ, nhưng như cũ có thể trông thấy cái kia khả ái cùng sống động. Tại trong bốn người Thải Thận Nhi nhỏ tuổi nhất, hẳn là chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng nàng thế nhưng là mảy may không đơn giản, thiên phú nghe nói tại thôn trang tất cả mọi người phía trên, so Long Thiên Nhi đều càng mạnh. Thôn trang thôn trưởng đã từng cũng đã nói, Thải Thận Nhi chính là bọn họ thôn trang bên trong vạn năm qua có thiên phú nhất hải tử. Long Thiên Nhi bốn người bọn họ ra đời liền là viên mãn thánh cảnh tu vi, bởi vì Thiên Lan di tích thế giới quy tắc hạn chế. Cho nên bọn hắn toàn bộ đều là đỉnh phong nhất thiên phú. Nhưng thôn trưởng lại nói đến rất rõ ràng, nếu như không có thế giới quy tắc hạn chế, bốn người bọn họ hài tử ở giữa nhất định sẽ có một chút khác biệt. Thải Thận Nhi lưu tại bên người Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao Thải Thận Nhi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù hắn đột phá đến chí tôn cảnh, cùng Thải Thận Nhi chênh lệch cũng là hết sức to lớn. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không cần bất luận cái gì người bảo hộ, nhưng hắn cũng sẽ không chối từ một cái cường lực đồng bạn trợ giúp. Lôi thị đế tộc cho Tịch Thiên Dạ an bài nơi ở rất lớn, có thể xưng một cái khổng lồ trang viên, bên trong phong cảnh tú lệ, cái gì cần có đều có. Đừng nói vài người, dù cho mấy ngàn người đều ở xuống tới. Nhưng Thải Thận Nhi lại không chịu đi trang viên phòng bọn khạc tử bên trong ở lại, kiên trì muốn tại Tịch Thiên Dạ ngoài phòng ngủ mặt trông coi hắn, phảng phất cận vệ. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tìm đến Tịch Thiên Dạ thời điểm, trực tiếp cũng có chút ngây người. Tịch Thiên Dạ trong phòng, làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái thiếu nữ xinh đẹp mà lại thiếu nữ kia mặc dù che mặt, nhưng lại mỹ lệ đến cực hạn, toàn thân tản mát ra một cỗ không có thế bắt bẻ mỹ cảm. Trong nháy mắt, các nàng trong đầu không tự chủ được toát ra cái kia không ai bị nổi làm mỹ ma nữ, trước mắt y y phục rực rỡ thiếu nữ sợ là có thể cùng cái kia làm mỹ ma nữ phân cao thấp đi. Hai người mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng có cực hạn đẹp cùng mỹ. Người nào Cố Vân hơi khẽ to mày, Tịch Thiên Dạ trong phòng làm sao lại đột nhiên thêm ra một nữ nhân Cố Khinh Yên đồng dạng tầm mắt cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Thải Thận Nhi. Không thể không nói, thiếu nữ trước mắt thật đẹp đến mức tận cùng, thuần túy đơn giản đẹp, thế mà làm nàng một nữ nhân đều có chút nhịn không được động tâm. Ta gọi Thải Thận Nhi, chủ nhân thị nữ. Thải Thận Nhi mỉm cười nói. Thải Thận Nhi Tịch Thiên Dạ thị nữ Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, Tịch Thiên Dạ lù cờ na hó lăng không thêm ra một cái thị nữ tới Cố Khinh Yên tầm mắt càng là cổ quái, tại đi vào trang viên trước đều không có cái này Thải Thận Nhi, hết sức hiển nhiên nàng hẳn là tại đêm qua mới xuất hiện. Sẽ không lôi thị đế tộc người làm mời chào Tịch Thiên Dạ, nhọc lòng đưa lên như thế một tên mỹ nhân tuyệt thế a, thế lực khác không nhất định có thể sưu tập đến như thế mỹ lệ thiếu nữ, nhưng ngũ đại đế tộc liền khó nói chắc. Không thể không nói lôi thị đế tộc thủ đoạn thật không đơn giản, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, trông thấy trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ sợ là cũng không cách nào cự tuyệt. Cố Vân trong lòng có chút không quá cao hứng, khẽ thở dài một cái. Lôi thị đế tộc hiển nhiên không có hảo ý, Tịch Thiên Dạ làm sao lại không có định lực như vậy. Ngươi ưa thích mỹ nữ, chờ ngày sau triệt để trưởng thành, cái gì mỹ nữ hội không có ngươi thu lôi thị đế tộc đồ vật, gieo xuống nhân quả, về sau nghị triệt để thoát khỏi cũng khó khăn. Cố Khinh Yên tỷ tỷ cùng Cố Vân tỷ tỷ, Thận Nhi nhận biết các ngươi. Thải Thận Nhi mỉm cười, có chút nhu thuận hiểu chuyện hơi hơi thi lễ. Nhưng mà Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy lại là chân mày nhíu càng sâu, nhìn nhau, thế mà liền lai lịch của các nàng đều đánh tra rõ ràng, quả nhiên có chuẩn bị mà đến, trong lòng hai người không tự chủ được đồng thời dâng lên một vệt cảnh giác tới. Ừm. Cố Vân nhàn nhạt ư một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Thải Thận Nhi. Cố Khinh Yên càng là sụ mặt, biểu lộ lạnh lùng. Thải Thận Nhi thấy này hơi sững sờ, không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ, hai vị tỷ tỷ lạnh nhạt như vậy, hiển nhiên không thích nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ ủy khuất đến, hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ khổ sở, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Các ngươi chơi cái gì? Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt từ giữa phòng vang lên, từ trong nhà đi ra. Tịch Thiên Dạ, ta có lời muốn nói với ngươi. Cố Khinh Yên tính tình thẳng, nhịn không được tại chỗ lôi kéo Tịch Thiên Dạ muốn đi hướng một bên nói chuyện. Thải Thận Nhi chính là bằng hữu của ta, nàng cùng lôi thị đế tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai nữ tâm tư hắn tự nhiên liếc thấy thấu. Trên thực tế đổi thành bất cứ người nào đều sẽ như thế suy nghĩ, trên đại lục Mỹ nhân kế chính là thường thấy nhất thủ đoạn. Hắn sao lại không biết được hai nữ đang suy nghĩ gì? Thải Thận Nhi chỉ là một cái tâm tư đơn giản hài tử, các ngươi hai cái làm tỉ tỉ ra dáng điểm. Tịch Thiên Dạ phê bình no y biết được Thải Thận Nhi lai lịch về sau, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trên mặt có chút xấu hổ, nhưng nhìn về phía Thải Thận Nhi tầm mắt lại càng là ngạc nhiên trong truyền thuyết cửu huyễn thải điệp tộc thế mà thật tồn tại, mà lại liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Tại thời kỳ thượng cổ, cửu huyễn thải điệp tộc tại Thiên Lan Thần Tông chín đại thượng tộc bên trong đều là khá đặc thù nhất tộc, địa vị của các nàng tương đương cao thượng, bởi vì Thiên Lan Thần Tông trong lịch sử, rất nhiều thần tử phu nhân, thậm chí thần linh phu nhân đều là tới từ cửu huyễn thải điệp tộc. Cửu huyễn thải điệp tộc tự thân năng lực thiên phú liền tương đương nghịch thiên cùng kinh khủng không nói, các nàng nhà mẹ đẻ lực lượng mới thật sự là đáng sợ nhất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.